Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 73, chim sẻ ở đằng sau. Thật muốn là nói đến, thật giống ta còn không biết đây rốt cuộc là thuốc gì đây, Mizuma Suki trong lòng nghĩ lúc trước. Chỉ là cùng Akira Naomura nói, muốn một loại thuận tiện độc giết độc dược, tốt nhất là thấy hiệu quả càng nhanh càng tốt. Hơn nữa ai cũng chưa từng thấy cũng không có giải dược độc dược. Cụ thể không có hỏi thuốc chủng loại độc dược có hiệu lực. Mizuma Suki cảm giác được từ yết hầu bắt đầu có một cái hỏa tuyến bắt đầu cháy rừng rực một đường. Theo yết hầu lưu kinh thực quản, cuối cùng ở trong dạ dày hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mizuma Suki không thường uống rượu. Rượu mạnh càng bị Amuro Turu kéo đi uống rượu thời điểm uống qua lần đó. Mizuma Suki hiện tại nhớ tới lần kia cảm thụ. Thế nhưng lần này cảm giác so với rượu mạnh có thể lợi hại quá nhiều, nói không chắc trước tiên đem rượu mạnh nhen lửa lại uống vào chính là cái cảm giác này chứ. Trong dạ dày có hỏa đoàn lại thiêu đốt thời điểm, Mizuma Suki suy nghĩ lung tung bất ngờ nhiều sẽ không phải là kali cyanua chứ. Mizuma Suki đột nhiên nghĩ, sau đó dự định một hồi chép miệng một cái nhìn sẽ có hay không có khổ hạnh nhân mùi, bỏ vũ khí xuống, từ bỏ vô dụng chống lại. Bỏ vũ khí xuống, từ bỏ vô dụng chống lại. Đội tự vệ đại kèn đồng bắt đầu truyền đến quen tai gọi hàng, hiện tại bắt những người này còn có ích lợi gì? Mizuma Suki trong lòng nghĩ, boss không ở nơi này, hết thảy đều uổng phí, tại sao chuyện này trước đó tách ra chính phủ? Đặc biệt là còn có ẩn núp đội tự vệ. Ở lần kia quay chung quanh song sắc phỉ thúy chuyện đã xảy ra bên trong. Chứng kiến Mizuma Suki đám người Run bị đội tự vệ mang đi. Sau đó chuyện này bị tổ chức giải quyết, vào lúc ấy Mizuma Suki liền xác định. Tổ chức ở đội tự vệ cũng có không nhỏ sức ảnh hưởng, nói cách khác, nếu như không thể đem tổ chức tiệt tự, cho dù những người này tất cả đều làm đội tự vệ bên trong đi, cũng có thể dễ dàng lại mò đi ra. Mizuma Suki đã bắt đầu không thể lại suy nghĩ lung tung. Hắn cảm giác mình dạ dày khả năng là bị thiêu mặc vào. Ngũ tạng lục phủ đều giống như bị ngâm ở axit sulfuric bên trong như thế. Để hắn rất khó phân tâm suy nghĩ lung tung, phu nhân làm sao bây giờ? Thật sự đầu hàng sao? Hoảng hốt thời khắc Mizuma Suki nghe có người hỏi. Thế nhưng bên trong tai loạn ong ong, nghe không rõ ràng, đừng nóng vội, chờ xem là tốt rồi, tựa hồ là phu nhân trả lời. Thanh phu nhân hiện tại chính đang cúi đầu nhìn Mizuma Suki phản ứng, nhìn hắn bưng bụng trên đất co giật liền biết này không phải cái gì làm người ung dung độc dược. Không khỏi có chút đau lòng, mãi cho đến cảm giác xương của chính mình đều đồng thời bị thiêu đốt. Mizuma Suki dần dần mất đi ý thức. Yên tĩnh nằm trên đất, không khí thăm dò một hồi Mizuma Suki hô hấp. Amuro Turu phán đoán vì lý do an toàn. Jin móc ra súng muốn quay về thi thể mở hai súng. Bị phát hiện ý đồ của hắn, phu nhân ngăn lại. Hắn còn có tác dụng, Amuro Turu kinh ngạc nhíu nhíu mày. Thi thể này còn có tác dụng. Lẽ nào thật sự muốn lợi dụng đại não? Không đúng vậy. Ngừng thở sau khi... Đại não rất nhanh sẽ bởi vì không có dưỡng khí mà hoại tử. Tình huống bây giờ dưới căn bản không kịp chuẩn bị duy sinh thiết bị đi. Amuro Turu nghi hoặc nghĩ đến. Do dự có muốn hay không đụng một cái. Chế tạo đồng thời bất ngờ hủy diệt này viên có thể dùng để phục sinh thật Cobbler đại não. Mau chóng đầu hàng. Mau chóng đầu hàng. Đội tự vệ đại kèn đồng còn ở phát thanh, đem hắn nhấc lên đến, phu nhân dặn dò một câu. Sau đó đưa mắt tay nhìn Amuro Turu dành trước muốn đưa tay nhấc lên Mizuma Suki thi thể. Kết quả bị Jin ngăn cản. Jin chừng cái này chuẩn kẻ phản bội một chút, sau đó tự tay nắm lên Mizuma Suki thi thể. Sau đó lại thăm dò mấy lần xác nhận đã không có hô hấp, từ phía tây truyền đến tiếng nổ vang rền. Nơi đó có một nhánh màu đen mà khổng lồ đoàn xe chính đang áp bức. Từ về màu sắc xem rõ ràng là tổ chức viện binh. Amuro Turu trong lòng rung mạnh, Mizuma Suki đã nói với hắn, đang hành động sau khi bắt đầu. Vì phòng ngừa tin tức bị tiết lộ đến tổng bộ, hành động vừa bắt đầu liền sẽ lập tức sử dụng điện từ quấy rầy các loại thủ đoạn đứt rời tổ chức. Thông tin năng lực hơn nữa một đường đi theo phu nhân bên người. Amuro Turu cũng xác thực trơ mắt nhìn nhiều loại thông tin thủ đoạn cùng máy móc tất cả đều mất. Linh dọc theo đường đi không có chuyện ra bất cứ tin tức gì. Càng không có phát sinh qua cầu cứu. Vậy đã nói rõ những viện binh này là trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng, nếu như không phải những viện binh này có phương pháp xác nhận phu nhân ở đây. Vậy đã nói rõ liền nơi này đều là phu nhân từ trước tính toán kỹ ở người của tổ chức cùng 8 quốc. Liên quân, đội tự vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Phía tây lái tới khổng lồ màu đen đoàn xe, đội xe này khổng lồ trình độ. Thậm chí cùng đội tự vệ so với đều có thể mơ hồ vượt qua đóng giữ Tokyo đội tự vệ đệ nhất sư đoàn. Ngoại trừ giữ gìn căn cứ cơ bản binh sĩ bên ngoài. Hết thảy binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Lại ở nhân số lên bị một cái phạm tội tổ chức vượt qua. Đây là cỡ nào làm người oán giận. Phu nhân là từ nơi nào điều đến nhiều người như vậy. Amuro Turu trong lòng lại hiện lên nghi hoặc. Tổ chức người không ít. Thế nhưng muốn vượt qua đội tự vệ nhân số, vẻn vẹn là Tokyo căn cứ hoặc là phu nhân mang đến hộ vệ đương nhiên là không đủ. Mà duy nhất đáp án chính là, phu nhân sớm trước khi tới nơi này cũng đã từ tổ chức mỗi cái căn cứ điều đi nhân thủ, nói cách khác ở phu nhân đến trước, cũng đã dự liệu đến Mizuma Suki muốn bày ra hành động. Amuro Turu cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai chúng kế không phải tổ chức, là Mizuma Suki chính mình đem ta chuyển qua, nói cho đối phương biết hiện tại có thể nói lại, phu nhân ra lệnh rất nhanh. Đội tự vệ bên trong đứng ra một cái nổi giận đùng đùng râu mép nam nhân, cầm một cái khoách âm đồng, ta là đệ nhất sư đoàn phó tổng tham mưu Hikawa Okasaka, nói ra điều kiện của các ngươi. Tuy rằng nhân số của đối phương cùng phe mình không phân cao thấp, thế nhưng có song phương vũ khí lên khác biệt lớn. Nếu như khai chiến đội tự vệ tuyệt đối sẽ không thua. Đối phương dám chạy còn có thể đem hắn diệt sạch, vấn đề ở chỗ xuất hiện một người mấy thậm chí áp chế đội tự vệ. Sẽ cho đội tự vệ tạo thành trọng đại đánh đổi, phạm tội tổ chức không có thể tùy ý công bố dẫn đến khủng hoảng. Vì lẽ đó Hikawa tấm thép không thể để cho cuộc chiến đấu này dễ dàng phát sinh, để chúng ta rời đi. Cuộc chiến đấu này liền sẽ không phát sinh, phu nhân trả lời. Câu nói này do đứng Jin bên người Vodka cầm một cái khoách âm thùng hô Vodka trước, vì phối hợp Jin. Đã thương tích khắp người. Mà hiện tại tuy rằng quần áo rách rách dưới dưới lại máu me khắp người. Nhưng có thể trung khí 10 phần cầm kèn đồng gọi hàng, đối phương trả lời chỉ có một câu nói. Không thể, phu nhân giơ lên một cái tay. Nhất thời đến từ tổ chức quân đội, bên trong xuyên đến một trận súng ống lên đạn âm thanh. Bởi vì nhân số quá nhiều càng khiến người ta cảm thấy điếc tai, đương nhiên bọn họ vốn là đã tốt. Nhất thang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phu nhân làm ra thủ thế sau khi lại phát sinh một lần âm thanh. Uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt trầm mặc, tình thế nghiêm trọng vượt qua phu nhân bên ngoài tưởng tượng của mọi người. Bao quát Jin đám người trước đó cũng không biết phu nhân lưu lại như vậy phục binh, điều này cũng có thể là đối với mình mọi người trung tâm thử thách. Bọn họ lúc này trong lòng ở vui mừng. Chính mình nên thông qua phu nhân thử thách, đầu tiên chúng ta có yêu cầu thứ nhất nhất định phải vô điều kiện thực hành. Hikawa tấm thép nắm khoách âm thùng nói rằng, mà đưa ra yêu cầu chính là chịu thua bắt đầu, chả bị các ngươi bắt công an nhân viên. Hikawa tấm thép câu nói đầu tiên đem Mizuma Suki thân phận bán, hóa ra là công an a. Đúng là hợp tình hợp lý, Amuro Turu hiện tại nghĩ tới không phải là mình có thể hay không bại lộ. Mà là đội tự vệ muốn Mizuma Suki làm gì, vừa nãy độc giết Mizuma Suki động tác không phải rất lớn. Đội tự vệ cùng với bên kia 8 quốc liên quân nên còn không biết Mizuma Suki chết rồi. Thế nhưng Mizuma Suki có cái gì trọng yếu thân phận cần muốn đoạt lại đây? Bọn họ còn đang để trong lòng Mizuma Suki có biết hay không tỉnh lại, người sống đời sống thực vật. Thuốc. Nhìn bị Jin để ở trong tay Mizumasuki, Amuro Turu phản ứng lại. Không phải Mizumasuki bản thân trọng yếu, mà là đội tự vệ cần một cái thả chạy tổ chức cớ vì cứu lại đồng bào. Dứt khoát lựa chọn từ bỏ bắt lấy hung ác phạm tội tổ chức. Tuy rằng như thế là khuyết điểm nhưng sẽ êm tai không ít, truyền lời. Đem người quy còn có thể, phu nhân đối với Vodka nói rằng. Đem những người kia rút về đi vậy có thể, truyền lời. Đem người quy còn có thể. Đem những người kia rút về đi vậy có thể. Vodka la lớn, truyền lời không cần phải nói. Jin chừng một chút Vodka, truyền lời không cần a. Là nói ta a, Vodka hô một nửa là ý thức được Jin là ở nói mình, kẻ địch phát sinh cười vang. Phu nhân vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh, bình tĩnh dáng dấp. Người chung quanh đã quen phu nhân bình tĩnh, nói tiếp. Chúng ta đưa ra, đưa cái này người còn cho bọn họ. Để chúng ta thành viên trọng yếu mang theo quân lính rời đi. Nơi này mấy chục người có thể lưu cho bọn họ báo cáo kết quả. Phu nhân nói rằng, ngạch chúng ta đưa ra, Vodka phi thường không hề chắc tức giận dựa theo phán đoán của chính mình xóa, nói tiếp. Kinh hồn bạt vía nhìn Jin lão Yamato phu nhân sắc mặt. Thấy không có dị dạng chi sau kế tục hô. Đưa cái này người trả lại hắn. Các ngươi. Để chúng ta thành viên trọng yếu mang theo quân lính rời đi. Nơi này mấy chục người để cho các ngươi báo cáo kết quả. Ở hai cái, hắn, ngươi, vị trí đều thẻ một hồi này minh xếp đặt là muốn bán đi những này thủ hạ. Vừa nói, vì ở xung quanh mười mấy bọn thủ hạ sắc mặt thay đổi thế nhưng sắc mặt biến đổi mấy lần sau khi. Không có bất kỳ người nào đưa ra phản đối. Phản kháng ý kiến bọn họ đại thể có chút nhược điểm ở tổ chức trong tay. Hoặc là nhận mệnh chính mình không có cách nào ngỗ nghịch tổ chức Hikawa tấm thép tựa hồ đang cùng. Đồng nghiệp thảo luận một lúc sau tiếp tục hô. Chỉ có thể dùng vị kia công an nhân viên trao đổi một người. Những người còn lại đều phải lưu lại. Rõ ràng đây là có kẻ mặc cả như thế. Tới trước hết đem giá cả đè thấp một ít có thể khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là phu. Nhân hồi đáp liền ngay cả Vodka. Ở trực tiếp đem phu nhân gọi sau khi đi ra ngoài cũng hơi kinh ngạc nhìn phu nhân. Phu nhân đây là muốn vứt bỏ bọn họ tiết tấu. Phu nhân trực tiếp từ Vodka cầm trong tay qua khoách âm thùng. Dùng đủ khiến đối diện người nghe thấy âm lượng nói rằng. Hạt nhân viên chỉ có ta sẽ trực tiếp cùng viện quân của chúng ta cùng rời đi. Người còn lại viên toàn bộ lưu cho các ngươi, lời này vừa nói ra. Xung quanh những kia, vừa vì bảo vệ phu nhân dục huyết phấn chiến bọn thủ hạ sắc mặt đặc sắc lên bọn họ ở dùng trào phúng. Mục chỉ nhìn Jin đám người. Nhìn, còn cán bộ đây, không phải giống như chúng ta bị vứt bỏ đi, rất tốt. Chúng ta thành giao, Hikawa tấm thép chỉ lo phu nhân đổi ý, lập tức đáp ứng nói. Dù sao tâm lý của hắn giới vị kỳ thực phu nhân vừa nãy điều kiện cũng có thể đáp ứng. Hiện tại phu nhân đáp ứng điều kiện quả thực chính là miễn phí đưa đĩa bánh, chuyện tốt thế nhưng. Người muốn ta một lão già một mình xuyên qua những người này vây quanh sao? Phu nhân chỉ kẹp ở mình và viện quân trong lúc đó tám quốc liên quân cùng đội tự vệ vòng vây. Cái kia khoách âm thùng hỏi. Ta mang một cái phổ thông thành viên làm tài xế không thành vấn đề chứ. Coi như là kính giả yêu trẻ. Đồng ý yêu cầu của ngươi, Hikawa tấm thép suy nghĩ một chút đồng ý. Kỳ thực phu nhân muốn mang một cái thành viên trọng yếu hắn cũng sẽ đồng ý phu nhân bên người các. Thành viên lập tức con mắt sáng lên đến. Chờ đợi chính mình may mắn được phu nhân tuyển chọn cùng phu nhân cùng rời đi. Phu nhân liếc mắt. Nhìn bên người những kia nóng rực ánh mắt, sau đó thuận tiện chỉ một người, chính là ngươi, làm tài xế của ta đi, báo cáo phu nhân. Hắn không biết lái xe, người kia bị phu nhân tuyển chọn thủ hạ vẫn không nói gì. Bên cạnh hắn một người chen tách hắn cướp lời, để cho ta tới đi, ta xiếc xe đạp rất tốt, ta không có chấp thuận ngươi nói chuyện, phu nhân nói rằng ầm. Một tiếng súng vang. Cái kia cướp lời người trên đầu tràn ra một đóa hoa máu. Jin thả rơi xuống súng trong tay Amuro Turu nhìn Jin một chút. Đến cái trình độ này hắn còn ở giữ gìn phu nhân sao? Ta hỏi ngươi, ngươi biết lái xe không? Phu nhân nhìn về phía bị chính mình điểm ra đến tổ chức thành viên, báo cáo phu nhân. Ta sẽ mở. Người kia kích động nói, vậy thì lên xe đi, phu nhân đi trở về chính mình tòa giá. Cái kia thành viên theo lên lái xe tịch tràn đầy vết đạn ô tô phát triển động. Hướng về viện quân phương hướng chạy tới. Trên đường trải qua 3 vòng vòng vây. Tất cả đều vì nàng tránh ra một con đường tiến vào tổ chức viện quân trong đội ngũ. Một điểm không có kéo dài. Toàn bộ đội ngũ lùi về sau. Quay đầu lại. Cuối cùng rời đi ở tầm mắt của mọi người ở ngoài phu nhân thật sự mang người đi rồi. Lưu lại gin, vodka, vermouth còn có bước bông. Cùng khoảng chừng khoảng 60 người thành viên vòng ngoài nếu như những người này tổ chức thật. Sự sẽ bỏ qua. Cái kia cũng tính được là thu hoạch không nhỏ. Amuro Turu ở trong lòng tính toán. Hắn cũng rõ ràng tổ chức ở đội tự vệ bên trong cũng có một chút quyền bính. Bất quá lần này sự kiện huyên náo không coi là nhỏ. Khả năng không quá dễ dàng bình phục đội tự vệ. Càng khỏi nói đem những người này mò đi ra. Amuro Turu phỏng chừng chính mình những người này đại khái là thật sự muốn rơi vào đội tự vệ hoặc là FBI loại hình trong tay người đến thời điểm chính mình cho thấy thân phận có thể bị công an mò đi ra ngoài. Thực tế thu hoạch chính là vermouth cùng gin. Vodka chỉ do thiêm đầu, xóa ngụy trang đi, Jin đột nhiên nói rằng, a. Ngạch nghe xong Jin không lai lịch, Vermouth đột nhiên sốt sắng lên, nhanh lên một chút. Không cách nào tiếp tục khoan dung ngươi như thế làm. Jin lạnh giọng thúc giục, đúng, Vermouth nhấc tay lấy tay thả ở trên mặt. Cùng Amuro Turu thầm nghĩ không tốt đồng thời kéo xuống chính mình mặt nạ trên mặt lại xem ra là. Trước cái kia bị phu nhân tuyển đi làm tài xế người. Tướng mạo là nhẹ nhàng có chút không giống, lẽ nào? Lúc này mới nhớ tới đến khiếp sợ Amuro Turu kinh ngạc hướng về phu nhân rời đi vị trí liếc mắt. Nhìn, xem ra Vermouth hướng đi đã rất rõ ràng, lần này chỉ có Jin. Amuro Turu bất đắc dĩ thở dài, hiện. Tại thủ lĩnh của các ngươi đã an toàn rời đi. Giao ra công an cảnh viên. Đội tự vệ bên kia thúc giục hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.